cực phẩm cuồng thiếu, chương 947, băng tuyết linh viên, góc truyện audio.com. Huyền thú rừng rậm ở vào huyền giới Nam vực một góc có thể được xưng là huyền thú thiên đường, ngoại vi thường thường có nhân loại tu sĩ trước đến rèn luyện hoặc là săn giết dị thú, hái linh dược. Vùng đất trung tâm hầu như không người dám đặt chân, cũng coi như là cấm khô của nhân loại. Diệp Phàm tuy rằng phong ấn đường hầm không gian, thế nhưng là lo lắng thiên nguyên phái người sẽ tìm đến, đơn giản ngay khi phong ấn phục cận chỗ không xa tu luyện lên. Một tới nơi này nguyên khí đất trời đặc biệt nồng nặc, ở đây tu luyện so với trên địa cầu thời điểm càng nhanh, hơn không cần lo lắng nguyên khí đất trời thiếu thốn vấn đề. Thứ hai cũng có thể gần đây giám thị phong ấn đường hầm không gian, miễn cho bị thiên nguyên phái cường giả phá tan. Rồi phong ấn, xông vào địa cầu, vì là địa cầu mang đến tai nạn khổng lồ. Huyền thú rừng rậm, cổ thụ sầm thiên, dây leo già quay quanh, thỉnh thoảng thì sẽ truyền đến từng trận vượn hót hổ gầm, các loại huyền thú tiếng gào thét rung khắp thung lũng. Nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc, ở toàn bộ bên trong thung lũng phảng phất có một tầng sương mù bao phủ, tình cờ một cơn gió thổi tới, mang đến từng trận linh dược hương thơm. Diệp Phàm trong lòng cảm khái vạn ngàn, nơi như thế này trên địa cầu hầu như là không thể tìm được, đừng nói là chỗ bình thường, coi như là những kia bị phong ấn thượng cổ trong thánh địa cũng không có như thế nồng nặc nguyên khí đất trời, càng không có nhiều như vậy linh dược. Diệp Phàm làm ra vị trí ở quang môn phụ cận không xa một cái trơn bóng trên đá xanh, khối này tảng đá có tới ngoạ nghiêu to. Nhỏ, phi thường bóng loáng, thật giống như quanh năm chịu đựng dòng nước dội rửa mà hình thành. Huyền lão đúng là không có lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bởi vì huyền giới nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc, không giống địa cầu như vậy thiếu thốn, hắn không cần ở dựa vào ngủ say đến tích trữ sức mạnh. Còn có một cái nguyên nhân, Diệp Phàm mới tới huyền giới, rất nhiều chuyện còn không biết, cần có một người ở bên cạnh bất cứ lúc nào nhắc nhở, để tránh khỏi lộ ra sơ sót. Có như vậy hai cái nguyên nhân, huyền lão không thể lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bất quá không phải lúc cần thiết, huyền lão cũng liền không xuất hiện nữa, trợ giúp hắn thôi. Đối với kết quả này, Diệp Phàm đúng là không hề nói gì, hắn biết rõ cửu thiên huyền quan chịu đến trọng thương sau khi có liên tục sử dụng. Năng lượng đã gần như khô cạn, huyền lão không có rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đã vô cùng tốt, cũng không thể tại mọi thời khắc cũng làm cho hắn bảo vệ chính mình chứ. Tu luyện là khô khan, thế nhưng vì mau chóng tăng cao thực lực, Diệp Phàm nhưng vẫn cứ thích như mật ngọt, không dám có chút lười biếng. Dựa theo huyền lão nói tới, Trần Nguyên Cảnh cũng vẻn vẹn là nhập môn mà thôi, phía trên thế giới này tu sĩ so với địa cầu càng mạnh mẽ hơn, con đường tu hành cũng càng thêm gian nan, tràn ngập bụi gai cùng giết chóc. Hô, Diệp Phàm vận chuyển huyền công, rất nhanh chu vi nguyên khí đất trời liền hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, hướng về hắn tụ lại đây, hình thành một cái hiếm thấy kỳ cảnh. Ngay khi Diệp Phàm chìm đắm ở trong tu luyện thời điểm, ngoại giới huyền thú nhưng táo chuyển động, huyền thú đối với nguyên khí đất trời biến hóa đều là phi thường mẫn cảm. Diệp Phàm tu luyện, cửu thiên huyền công, đặc biệt bá đạo, kéo chu vi nguyên khí đất trời, rất nhanh, cách nơi này gần nhất một con huyền thú bá chủ, băng tuyết linh viên liền cảm nhận được nguyên khí đất trời dị thường, tuần nguyên khí đất trời lưu động liền hướng về Diệp Phàm vị trí mảnh này sơn cốc nhỏ tìm lại đây. Băng tuyết linh viên là chung quanh đây một con huyền thú bá chủ, thực lực đạt đến nửa bước chân nguyên cảnh, bởi khá có trí khôn, hơn nhiều bình thường dị thú càng thêm thông minh, vì lẽ đó tuy rằng thực lực vẫn không có đạt đến chân nguyên cảnh, nhưng cũng vẫn cứ trở thành chung quanh đây chúa tể một phương. Lần trước chân nguyên cảnh liệt diễm hùng ưng truy đuổi cổ vân tiến vào thế giới đường nối thời điểm nó liền biết, thế nhưng là cũng không có theo đi tham gia trò vui. Nguyên nhân rất đơn giản, băng tuyết linh viên đối với nguy hiểm nhận biết phi thường nhạy bén, hơn nữa khá là cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm, chính là bởi nó phần này cẩn thận, để nó khỏi bị sát thân tới ếch. Chung quanh đây nửa bước chân nguyên cảnh dị thú đều đi theo liệt diễm hùng ưng đi tới địa cầu, lập tức dẫn đến chung quanh đây không có dị thú mạnh mẽ, mà nó cũng thuận lý thành chương trở thành vùng này bá chủ. Băng tuyết linh viên nguyên bản hẳn là ở núi tuyết bên trên, huyền thú bên trong vùng rừng rậm hoàn cảnh kỳ thực cũng không thích hợp nó. Thế nhưng ở phụ cận có một cái hàn đàm, phụ cận băng tuyết trắng xóa, hình thành một cái đặc biệt tu luyện, lúc này mới hấp dẫn nó đến nơi này. Tuần nguyên khí gợn sóng phương hướng, băng tuyết linh viên rất nhanh sẽ đi tới. Diệp Phàm tu luyện sơn cốc nhỏ, nó đến để sơn cốc nhỏ bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ thấp không ít. Diệp Phàm tuy rằng ở trong tu luyện thế nhưng đối ngoại giới nhiệt độ thay đổi phi thường mẫn cảm, nhiệt độ chợt giảm xuống, không hợp với lẽ thường. Tất cả những thứ này, để hắn trong nháy mắt liền từ tu luyện trạng thái bên trong lui ra ngoài, hai mắt bắn ra hai đạo nhàn nhạt ánh vàng, thình lình nhìn thấy băng tuyết linh viên. Cứ việc băng tuyết linh viên cái đầu so với bình thường linh viên cao lớn hơn nhiều, có tới 2m5 cao, ngoại hình đúng là cùng cái khác viên hầu không có gì khác biệt, bất quá nhưng là một thân bạch mao, nhìn qua đặc biệt đẹp đẽ. Thế nhưng, Diệp Phàm nhưng từ cái này xem ra người hiền lành, hơn nữa phi thường miêu lượng bạch viên trên người cảm nhận được nồng đậm địch ý, rất hiển nhiên. Huyền thú rừng rậm là huyền thú địa bàn, đối với nhân loại là không hoan nghênh, làm sao huống huyền giới tu sĩ bình thường đi tới huyền giới đều là săn giết huyền thú thu được thú hạch. Huyền thú cùng nhân loại trong lúc đó không nói là thù không đợi trời chung cũng gần như, băng tuyết linh viên làm một phương huyền thú bá chủ tự nhiên đối với Diệp Phàm tràn ngập địch ý, nửa bước chân nguyên cảnh. Nhận ra được băng tuyết linh viên tỏa ra khí tức, Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, trên địa cầu thời điểm, hắn đã từng cùng liệt diễm hùng ưng mặt đối mặt chiến đấu quá, đối với chân nguyên cảnh cùng nửa bước chân nguyên cảnh sự chênh lệch hết sức quen thuộc. Từ trên người băng tuyết linh viên tản mát ra khí tức liền có thể cảm giác được thực lực của nó hẳn là ở nửa bước chân nguyên cảnh cảnh giới. Bất quá mặc dù là nửa bước chân nguyên cảnh, Diệp Phàm cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, huống chi trên người bây giờ liền thiên ma thánh giáp cũng không có xuyên, căn bản là không thể chống đỡ con này bạch viên công kích. Dù như thế nào, Diệp Phàm cũng phải thử một chút, đem hơi thở của chính mình phát tán ra, không chút do dự mà thiêu đốt cương khí tinh hoa, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba thanh huyền Diệp phi đao ở trước người hiện hình chữ phẩm lơ lửng giữa không trung. Nhân loại, băng tuyết linh viên căn bản cũng không có chuẩn bị cho Diệp Phàm thời gian dự định, xuất hiện sau khi, song quyền lôi ngực trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp hướng về Diệp Phàm nhào tới. Băng tuyết linh viên cả người mang theo bức người hàn ý, mặc dù Diệp Phàm đã đạt đến nóng lạnh bất xâm mức độ. Vẫn cứ cảm giác được từng trận ý lạnh thấu xương, có thể thấy được con này bạch viên trên người nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Diệp Phàm âm thầm hoảng sợ, theo đạo lý nói, bất cứ sinh vật nào nhiệt độ cũng không thể như thế thấp mới đúng, đặc biệt là viên hầu loại, nhiệt độ hẳn là cùng nhân loại cách biệt không có mấy, làm sao con này bạch viên trên người nhiệt độ đã vậy còn quá thấp. Chưa kịp Diệp Phàm chuyển qua ý nghĩ, băng tuyết linh viên một đôi lòng bàn tay liền đến, không có chói mắt cương khí thế nhưng là ta Diệp Phàm một loại không cách nào chống đỡ cảm giác. Không chút do dự, Diệp Phàm dưới chân hơi động, thân thể nhanh như tia chớp hướng về bên trái né tránh, đồng thời lấy lực lượng tinh thần điều khiển từ xa ba thanh phi đao hướng về linh viên ngực cùng hai vai kích bắn xuyên qua. Leng keng keng, ba tiếng nhẹ, vang lên, huyền Diệp phi đao đánh vào băng tuyết linh viên trên người, nhưng căn bản không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái kia một thân màu trắng da lông sức phòng ngự cực cường. Băng tuyết linh viên song trường đánh vào Diệp Phàm nguyên lai chỗ đứng, trực tiếp đem khối này ngọa nghiêu to nhỏ tảng đá đánh cho bột mịn, đá vụn như con đàn như thế hướng về Diệp Phàm tiên bắn tới. Cùng lúc đó, băng tuyết linh viên chân phải chi thân thể kỳ dị xoay tròn, nguyên bản tha trên đất đuôi như roi thép bình thường mạnh mẽ đánh ở Diệp Phàm trên người. Phốc, Diệp Phàm như bị sét đánh, cả người hoành bay ra ngoài xa hơn 3 trượng, phun ra một ngụm máu tươi, cương khí hộ thể ở tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đánh tan, cái kia roi thép bình thường đuôi chặt chẽ vững vàng đánh ở trên người hắn. Hắn không ngờ tới băng tuyết linh viên vẫn còn có như vậy kỳ chịu ý thức, tôi không kịp đề phòng, thiêu đốt cương khí cũng vì trực tiếp đánh gãy, trong cơ thể cương khí tán loạn. Lúc này, không nói là băng tuyết linh viên như vậy nửa bước chân nguyên cảnh huyền thú, coi như là đến một con phổ thông dã thú cũng có thể ung dung đem hắn đánh giết. Vừa đối mặt Diệp Phàm liền gặp phải đòn nghiêm trọng, nếu không là cửu thiên huyền thể hơn nhiều bình thường tu sĩ mạnh mẽ, lần này hắn liền tính mạng khó bảo toàn. Dĩ nhiên không chết, nhìn thấy Diệp Phàm dĩ nhiên không chết, băng tuyết linh viên cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này vẻn vẹn là chân khí cảnh nhân loại thân thể đã vậy còn quá mạnh mẽ, bị mình đánh một đòn dĩ nhiên không chết. Ngay khi băng tuyết linh viên vừa sửng sốt công phu, Diệp Phàm thúc động cửu thiên huyền quan, một bước bước ra. Trực tiếp tiến vào cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian đi tị nạn dưỡng thương. Hả, băng tuyết linh viên lại là sững sờ, lông xù móng vuốt dùng sức vò vào con mắt của chính mình, nhìn trước mắt huyền trên không trung xoay tròn cửu thiên huyền quan, một trận buồn bực. Vừa nãy rõ ràng là một kẻ loài người tu sĩ, chính mình có thể thanh tẩy cảm ứng được hắn đã bị thương nặng, tùy tiện một đòn liền có thể đem hắn đập nát, có thể trong chớp mắt người nhưng không thấy, thay vào đó chính là đỉnh đầu màu vàng vương miện. Bạch, đem cửu thiên huyền quan nắm ở trong tay, băng tuyết linh viên lăn qua lộn lại xem, nhưng thủy chung không nhìn ra lý lẽ gì, huyền thú dù sao vẫn là huyền thú, không có loài người thông minh như vậy. Diệp Phàm tiến vào giả lập không gian, huyền lão liền cảm ứng được rất nhanh liền sáng tỏ. Bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp hiện ra ở Giả Lập trong không gian, nói với Diệp Phàm, sau đó ngươi phải chú ý, ở gặp phải huyền thú tình huống dưới, không địch lại có thể trốn vào huyền quan bên trong, thế nhưng gặp phải nhân loại tu sĩ tuyệt đối không được, bằng không cửu thiên huyền quan sẽ bị đối phương được lại nghĩ cầm về nhưng là không dễ như vậy rồi. Diệp Phàm sợ hãi hoảng sợ, huyền lão nói có đạo lý, huyền thú mặc kệ như thế nào đi nữa thông minh dù sao vẫn là huyền thú thế nhưng huyền giới tu sĩ nhưng là biết đế binh, một khi bị đối thủ được không chỉ có đế binh sẽ trở thành đối phương tư hữu đồ vật ngay cả mình cũng sẽ chết oan chết uổng, dù sao mình không thể trước sau ở tại Giả Lập trong không gian. Ngay khi Diệp Phàm cùng huyền lão trò chuyện thời điểm băng. Tuyết linh viên nghiên cứu nửa ngày cũng không thể nghiên cứu thông cửu thiên huyền quan, thế nhưng là rõ ràng, vật này khẳng định cùng Diệp Phàm có quan hệ, liền dẫn cửu thiên huyền quan rời đi sơn cốc nhỏ PS canh thứ hai. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.